Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 234, Trộm Pháp. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tọa Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Đúng vậy, lần này phá hiểu cho ta một viên trúc cơ đan. Dọc theo đường đi rảnh rỗi, đi ngang qua một sơn cốc yên tĩnh, thật sự nhịn không được liền phục dụng. Không nghĩ tới với tư chất của ta, một viên liền thành công trúc cơ, thật sự là may mắn mà. Viên Minh cười nói, chúc mừng, cái này gọi là vận khí, hậu tích bạc phát. Một bước nhảy vọt, tăng thêm 100 năm thọ nguyên, về sau đại đạo có thể dự đoán được. Ô Lỗ vội vàng ôm quyền chúc mừng. Từ nay 100 năm chúng ta còn có thể tiểu ngôn hoan hô. Viên Minh đáp, hai người đồng thời cười lớn. Cũng là sau khi trúc cơ, ta mới nhớ tới một chuyện. Lúc trước ở Bích La Động, Ô Lỗ huynh hẳn là đã trúc cơ rồi chứ. Người che giấu tu vi như thế nào, còn có thể gạt qua nhiều trưởng lão như vậy? Viên Minh hỏi. Nghe nói vậy, trong mắt Ô Lỗ đầu tiên là hiện lên một tia đắc ý, chợt lại lập tức thu liễm lại, khoát tay áo nói. Ây, điều trùng tiểu kỹ không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Ô Lỗ huynh, pháp môn người che giấu tù vi chính là tự nghĩ ra sao? Viên Minh hỏi. Ta nào có thiên phú như vậy, lai lịch này khó nói, thứ lỗi cho. Ô Lỗ nhìn thoáng qua Viên Minh nói. Ô Lỗ huynh, Bích La Động bị diệt, hiện tại ta đã là cô hồn dã quỷ. Nếu ta có thể học được pháp môn này của ngươi, ta tự có thể giả vờ thành tu sĩ luyện khí, có thể tìm cách bám vào một danh môn. Viên Minh thở dài nói. Nghe nói vậy, Ô Lỗ không nói gì cả, trên mặt trầm ngâm nhưng vẫn là lắc đầu thở dài. Viên huynh, nếu là chuyện khác có lẽ ta có thể đáp ứng, nhưng cái này đích xác là không thể truyền ra ngoài. Ô Lỗ huynh, nơi này ta có nhiều kiện pháp khí, linh thạch cũng còn có, và còn có cả linh thú. Nếu chịu truyền thụ bí pháp này cho ta, nếu có yêu cầu ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn. Viên Minh nói, thật không giấu bí pháp che giấu tu vi này chính là thật không thể nói. Nếu không phải nhận nhiệm vụ gia tộc an bài, xuất pháp từ bất đắc dĩ phải xuất thủ phá trận, bình thường phương pháp này không thể thể hiện với người khác, cũng xin Viên Minh giữ bí mật cho. Ô Lỗ lộ vẻ khó xử, tuy rằng vừa ý yêu đằng của Viên Minh xuất quỷ nhập thần, nhưng vẫn cự tuyệt nói. Đã như vậy, Ô Lỗ huynh cũng không cần khó xử, là ta mạo muội, nhưng vậy sau này ta có bí pháp, chúng ta trao đổi như thế nào? Viên Minh biết lợi thế của mình hoàn toàn không đủ, vì thế thăm dò nói. Được, vậy đến lúc đó rồi nói sau. Đến đây, chúng ta khó có được đoàn tụ, uống một bữa thật say, không uổng công lần này gặp mặt. Ô Lỗ cười nói. Nói xong gã liền gọi tiểu nhị, mua thêm rượu và thức ăn, cùng với Viên Minh uống rượu tán gẫu. Tới chạng vạng, sau khi hai người nhìn thấy hoàng hôn, thì Viên Minh mới ôm quyền cáo từ trở về chỗ ở. Ban đêm, Viên Minh lần thứ hai lấy ra thao thiên đỉnh, thắp hắc hương, theo khói bốc lên. Rất nhanh Viên Minh hoàn thành phụ thể, lần thứ hai phụ thể trên người Ô Lỗ. Bấy giờ Ô Lỗ đang đứng ở bên ngoài cửa sổ phòng, nghe tiếng sóng biển ngay cửa sổ, nhìn ra biển đen tối. Tình cầu ban ngày của Viên Minh gã hoàn toàn không thể nào đáp ứng. Lúc này trên bầu trời xa xa, bỗng nhiên có một con chim trắng, toàn thân giống như tuyết, mi tâm có một dấu ấn màu đỏ, dương cánh bay tới hướng bên này. Con chim lướt qua bóng cây ở bên ngoài và hạ xuống cửa sổ. Ô Lỗ vội vàng đưa tay bắt được con chim, từ trên cây chân của nó lấy ra một ngọc giản tinh xảo. Ngọc giản truyền thư. Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, thời điểm Ô Lỗ nhìn thấy ngọc giản, theo bản năng nhíu mày, hiển nhiên đối với vật này có chút kháng cự. Cùng lúc đó, thần niệm của Viên Minh mơ hồ cảm nhận được tiếng lòng của hắn. Lại đến nhiệm vụ, nhưng lão gia hỏa trong tộc dã tâm bừng bừng, thật sự là tham lam. Đồng thời nói chuyện, gã lấy xuống cái ngọc giản kia, dán ở mi tâm của mình. Trong khoảnh khắc sau đó, trong thức hải của Ô Lỗ hiện ra nội dung ở bên trong ngọc giản. Viên Minh cũng theo dõi một lần. Nội dung bên trong ngọc giản rất đơn giản, để cho gã làm tân đệ tử tiến vào nội tông của một tông môn tên là Hỏa Nguyên Tông. Thông qua nỗ lực thăng chức đệ tử hạch tâm, học được công pháp xích hỏa tâm pháp, hạch tâm của tông môn. Bên trong ngọc giản ghi chép vị trí của Hỏa Nguyên Tông cùng với tổng quan của tông môn. Cũng đề cập tới thời gian tổ chức đại hội chiêu mộ đệ tử tông môn lần tới, cũng cho gã vài đề nghị và chỉ bảo. Ngoài ra, Ngọc Giản còn vô cùng tán thưởng đối với nhiệm vụ nằm vùng ở Bích Nã Động lúc trước của Ô Lỗ, khen gửi gã không chỉ hoàn thành nhiệm vụ trong tộc bố trí, còn cân nhắc hoàn thành nhiệm vụ phối hợp với phá hiểu tán binh, một hòn đá bắn trúng hai chim, rất xuất sắc. Trong tộc ghi chép công lao của gã, cùng hứa hẹn sau khi bán ra bí thuật công pháp liên quan tới Bích Nã Động mà gã nộp, sẽ phân ra một thành lợi nhuận cho gã. Lúc này xem xong những nội dung này, Ô Lỗ cũng không có quá nhiều gì vui sướng. Lần này nguy hiểm lớn như vậy, 10 phần cho ta một thành lợi ích. Đều là những lão gia hỏa chỉ biết ra lệnh, có năng lực như vậy sao không tự mình đi làm đi. Mắng xong, các lại không khỏi nghĩ đến, vẫn là bằng hữu bình thủy tương phùng như Viên Minh, không có quá nhiều gút mắc lợi ích, tình cảm mới càng thêm trân quý chân thành. Viên Minh cảm nhận được tiếng lòng của gã không khỏi cảm khái, đối với ám chỉ tâm lý của gã cũng phải hơi quá rồi không. Hắn thu liễm tâm tư và nghi hoặc, bây giờ mới nhớ tới chính sự lần này của mình, trong lòng thầm nghĩ một tiếng Ô Lỗ huynh, xin lỗi. Sau đó liền bắt đầu âm thầm vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, tăng cường thần niệm của mình, vững vàng tập trung vào Ô Lỗ. Sau đó hắn liền dùng tâm thanh bắt đầu không ngực làm đi lặp lại. Đã lâu không luyện tập bí pháp, lại luyện tập một chút. Lúc đầu không có tác dụng gì, thẳng đến khi Viên Minh lặp lại đến lần thứ 13, thì Ô Lỗ cũng mà xui quỷ khiến như thế nào mà lẩm bẩm một câu. Tiếp theo lại phải chấp hành nhiệm vụ, bí thuật này vẫn phải quen thuộc một chút, quen thuộc. Nói xong gã cũng sừng sốt, không rõ vì sao mình lại có ý niệm này trong đầu, nhưng chợt nghĩ đến thỉnh cầu của Viên Minh, liền cảm thấy hôm nay Viên Minh nhắc tới thì gã mới nhớ tới. Trên thực tế, đây đã là lần thứ 3 Viên Minh phụ thể, ám chỉ gã luyện tập bí pháp che giấu tu vi. Phương pháp ám chỉ tâm lý của hắn thật ra có hạn chế rất lớn, muốn dẫn dắt người phụ thể làm ra hành vi cụ thể thì động tác càng phức tạp, hoặc là càng không phù hợp với tình cảnh hiện tại thì xác suất thành công sẽ rất nhỏ. Việt mình cho rằng mình nhất định sẽ thất bại cho nên mới có thăm dò ban ngày, nhưng ngoài dữ liệu chính là Ô Lỗ cô không biết là bị Viên Minh nhắc tới hay là hôm nay tiếp nhận nhiệm vụ tiềm phục mới muốn làm một chút chuẩn bị, thế nhưng thật sự tiếp nhận tâm ý ám chỉ của Viên Minh. Gã đóng chặt cửa sổ, bố trí trận pháp, thả ra một con nhện nhanh chóng kết thành một cái đại võng ở trong phòng. Ô Lỗ mới đi tới giường của mình ngồi xuống, khoanh chân điều tức trở lại. Viên Minh biết gã muốn luyện tập bí pháp, nhất thời tâm tình kích động theo, hết sức chăm chú cảm thụ hướng vận chuyển pháp lực của Ô Lỗ. Chỉ chốc lát sau, Ô Lỗ điều tức xong, bắt đầu mặc niệm khẩu quyết bí pháp ở trong lòng. Lúc này Viên Minh mới biết, thì ra môn bí pháp này tên là Tàng Nguyên Thuật, chính là một môn nghịch chuyển pháp lực. Bí pháp phong tỏa một bộ phận pháp lực trong đan điền, trên thực tế tương tự như một môn phong ấn thuật. Theo pháp lực của Ô Lỗ nghịch chuyển, lông mày của gã nhất thời nhíu chặt, sắc mặt không khỏi đỏ bừng, nhịp thở cũng trở nên có chút dồn dập. Pháp lực bên trong kinh mạch thuận thế vận chuyển như sông chảy xuôi, thuận theo tự nhiên, khi nghịch chuyển liền giống như sóng biển ngược dòng, cày phá thiên địa, kèm theo thống khổ khó có thể diễn tả thành lời. Mặc dù Viên Minh chỉ là phụ thể trong cơ thể Ô Lỗ, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi đau của gã, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần. Điều này làm cho hắn không khỏi hồi tưởng lại khi còn đang là phi mao tú đồ trên Thập Vạn Đại Sơn, nhìn thấy cảnh tượng khi tưởng cứu Ô Lỗ, nhất thời có chút da đầu tê dại. Xem ra tu luyện Tàng Nguyên Thuật này cũng tồn tại nguy hiểm nhất định, từ nay về sau mình tu hành thi triển phải cẩn thận một chút. Nhưng cũng may quá trình này không kéo dài quá lâu, chỉ là hơn 10 nhịp thở thì pháp lực nghịch chuyển thống khổ liền biến mất, một bộ phận pháp lực phân tán trong tĩnh mạch cũng đảo ngược trở về bên trong đan điền của Ô Lỗ, bị một đạo lực lượng phong ấn ước thúc ngủ say ở bên trong đan điền, đồng thời nhịp thở và nhịp tim cũng đang dần dần trở lại bình thường. Không biết có phải là bởi vì chỉ là luyện tập hay không mà khí tức của Ô Lỗ chỉ là từ trúc cơ trở về bộ dáng luyện khí tầng 7, vẫn chưa hoàn toàn phong ấn để biến thành phàm nhân. Dù sao điều đó cũng có nghĩa là phải phong ấn tất cả pháp lực. Loại pháp lực lúc trước ngược dòng, quá trình nghịch chuyển kinh mạch chỉ sợ sẽ dài hơn, sự thống khổ sẽ phải thừa nhận cũng nhiều hơn. Sau khi luyện tập xong, Ô Lỗ kiểm tra các nơi trên thân thể. Sau khi phát hiện cũng không có gì dị thường, một tay vuốt về vị trí đan điền, trong lòng mặc niệm khẩu quyết giải cấm, một cỗ pháp lực từ trong lòng bàn tay tiến vào bên trong đan điền, lúc này mới cởi bỏ phong ấn. Pháp lực bị phong ấn lần thứ 2 thức tỉnh, mạnh mẽ lao ra khỏi đan điền, xông thẳng đến mặt ô lỗ đỏ bừng, đầu váng mắt hoa. Còn không đợi gã hoàn toàn hồi phục thì thời gian viên minh bên này phụ thể đã hết. Chờ hắn từ trong phòng mình tỉnh lại thì lập tức nhắm mắt khoanh chân, bắt đầu hồi tưởng lại từng câu khẩu quyết lúc trước, nhớ lại từng chi tiết vận chuyển pháp lực. Dưới sự gia trì của thần hồn cường đại, những thứ này cũng không khó khăn. Sau khi xác nhận từng chi tiết đều rõ ràng trong ngực, bấy giờ viên minh nhắm hai mắt lại, bắt đầu lần thử nghiệm đầu tiên. Nửa canh giờ sau, mặt hắn đỏ bừng, cả người đau đớn ngã xuống giường, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Lần đầu tiên thử nghiệm không ngoài dự liệu đã thất bại. Lúc trước ở trong cơ thể ô lỗ hắn còn như thế nào, chợp mắt kinh mạch nghịch chuyển, thống khổ toàn bộ do một mình hắn gánh vác, mới biết được loại đau đớn này quả nhiên là thấu xương, mọi thứ đều có cái giá cả. Viên Minh nhai răng trợn mắt dãy giụa nửa ngày trên giường, mới chậm rãi khôi phục lại sự bình tĩnh. Trong quá trình này, đầu óc của hắn vẫn luôn không ngừng suy tư chỗ thiếu sót của mình. Đợi đến khi khôi phục thì lại lập tức bắt đầu thử lần thứ hai, sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư. Lúc phương đông đã nổi lên màu trắng, Viên Minh khoanh chân ngồi trên giường, thần sắc bình tĩnh. Lúc này khí tức dao động phát ra từ trên người của hắn rõ ràng đã là luyện khí tầng 7. Hắn đã thành công. Thuật này có thể nói là nghịch thiên. Hắn cố gắng điều tức một lát, làm cho thân thể quen thuộc trạng thái sau khi pháp lực bị phong ấn áp chế, lại đứng dậy hoạt động trong viện một lát, sau đó mới dựa theo phương pháp giải cấm khôi phục pháp lực trong đan điền. Tới giữa trưa, ô lỗ chủ động tới tìm Viên Minh. Không cần phải hỏi, Viên Minh cũng biết gã tới cáo từ, muốn đi làm nhiệm vụ tiếp theo. Ô lỗ nhìn thấy Viên Minh bộ dáng ỉu xìu, trong lòng không hiểu tại sao lại là một trận áy náy. Trên thực tế, trong lòng Viên Minh cũng có sự hổ thẹn. Mặc kệ như thế nào, hắn đã đánh cắp bí thuật của ô lỗ. Mặc dù là dựa vào bản lĩnh của mình đánh cắp, nhưng chồng quỳ vẫn có chút lỗi với gã. Hai người đều mang theo tâm sự cá biệt, lại đều nói cho đối phương ngàn vạn lần trân trọng. Nghiễm nhiên, chuyện hai người bọn họ trong thời gian tới sẽ phải đối mặt đều không thoải mái, mỗi người đều sẽ có nguy hiểm. Chương 235. Quả quả, làm gọn gàng lắm. Nửa tháng sau, trong tiểu thành biên giới Đại Tấn, trong một khách xá đơn sơ, bình minh, Viên Minh tu hành một đêm minh nguyệt quyết, chậm rãi mở hai mắt ra, tiến vào tu luyện tầng công pháp thứ tư. Tốc độ tu hành minh nguyệt quyết rõ ràng đã chậm lại, nhưng đây cũng là chuyện trong dự liệu, không đáng để quá mức để ý. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài bóng cây lắc lư có vài phần tương tự cùng với phòng ốc của hắn khi còn ở hỏa luyện đường. Cũng không biết Tịnh Ảnh bây giờ đang ở đâu. Viên Minh không khỏi nghĩ. Trong khoảnh khắc, một ý niệm vang lên trong lòng của hắn. Nhìn xem Tịnh Ảnh hiện tại đang làm cái gì. Chợt mặt mới hưởng đông không lâu, nghĩ đến Tịnh Ảnh rất có thể còn chưa rời giường, Viên Minh liền khoanh chân ngồi dậy, điều tức hồi lâu, thẳng đến khi giữa trưa mới lấy ra Thao Thiên Đỉnh. Tay Viên Minh cầm hắc hương âm thầm cân nhắc. Tất nhiên là hắn không thể nào trực tiếp phụ thể trên người Tịnh Ảnh, cũng là ở trên người Tiêu Dao, nhất thời có chút khó khăn. Quả quả, chỉ có người. Viên Minh từ trong ánh sáng ngưng tụ cười nói. Dứt lời, hắn liền cắm hắc hương, đầu ngón tay búng một cái, trên đầu hương lập tức bốc lên. Hồng quang trên đầu hắc hương lóe lên, theo khói bốc lên, tầm mắt của Viên Minh bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong đầu chỉ có bóng dáng của Ngân Miêu, cảnh vật trong phòng hiện lên. Không bao lâu, tầm mắt của Viên Minh lại một lần nữa sáng lên, hắn lại chỉ nhìn thấy một nửa chiếc giày thêu bạch sắc. Mặt trên thêu một đóa hoa lan rực rỡ, tinh mỹ tới cực điểm. Dưới một thân ảnh mặc váy lụa, hắn sừng sốt. Chân, Viên Minh sừng sốt. Quả quả, sao người lại chạy xuống đất? Lại làm bẩn chân, tới hôm nào? Lúc này, âm thanh của một nữ tử dễ nghe vang lên. Ngay sau đó, Viên Minh liền thấy chân mang giày thêu kia lui về phía sau. Một nữ tử dung mạo xinh đẹp cúi người xuống, hai tay chống xuống ôm Ngân Miêu lên. Viên Minh xuyên qua tầm mắt của quả quả, thấy được khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử. Tuy rằng linh hồn trong cơ thể của nàng là Tịch Ảnh, nhưng thời gian vẫn có chút không thích ứng được. Nhất là thông qua tầm mắt của quả quả, với góc nhìn kỳ lạ từ trên cao xuống này, nhìn thấy trước ngực Tịch Ảnh nhô lên, càng là trải nghiệm độc đáo mà Viên Minh chưa từng có. Theo bản năng hắn muốn quay đầu rời tầm mắt của mình đi. Tịch Ảnh nhìn thấy quả quả đột nhiên quay đầu sang, còn tưởng rằng bên kia có thứ gì đó hấp dẫn, cũng theo đó mà nhìn qua. Kết quả chỉ nhìn thấy mấy cây mai ngoài vọng lâu, cái gì cũng không có. Người đang nhìn cái gì vậy? Nàng quay phát đầu lại, quả quả quay lại đối diện với ngực của mình. Bà đặc dĩ chỉ có thể một lần nữa quay đầu ra, tạp niệm hỗn loạn làm cho hắn nhất thời cũng không có chú ý tới. Lúc này động tác của quả quả dường như đều là chịu ảnh hưởng của hắn. Tịch ảnh thấy quả quả có chút dãy giụa, cũng không đi cưỡng cầu, chợt đặt nó lên trên bàn đá trước người, bản thân cũng ngồi xuống. Cái bàn đá đang nấu ấm trà, có 6 chén, trong đó một chén đã đầy nước, hương trà hỗn hợp linh khí bốn phía. Quả quả, ở lại chỗ này nhàm chán chết đi được, qua vài ngày nữa chúng ta sẽ ra ngoài đi chơi. Tịch ảnh khoác đầu lên cánh tay trắng như ngó sen, nhìn chằm chằm Ngân Miêu ở trước mắt nói. Viên Minh nhìn đồng tử sáng người của nàng, dường như nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp bên trong, tâm tình lập tức sung sướng. Đang lúc Viên Minh âm thầm mừng rỡ, thì lỗ tai của Ngân Miêu bỗng liền nhún nhún, nghe được xa xa có tiếng bước chân, nhìn về phía bên ngoài lương đình. Hai con đường nhỏ từ lương đình đi ra hai bóng người, đang một trước một sau đi về phía bên này. Lúc này Tịch Ảnh cũng nhìn về phía bên kia, nhưng sắc mặt rõ ràng hơi trầm xuống, lông mày khẽ nhíu lên nói. Phiền chết rồi, lại tới. Không lâu sau, một nam một nữ trước sau đi vào lương đình. Ở phía trước là một nam tử trẻ tuổi, mặc bạch vân cầm bào, đầu đội mũ ngọc hoa điều khắc, mày kiếm mắt sáng, có chút tuấn tú, chỉ là khóe mắt hơi nâng lên, có vẻ có chút tà dị. Đi theo phía sau gã là một nữ tử mặc bích lục, dáng người thướt tha, mắt hạnh hàm xuân, ánh mắt luôn như có như không rơi vào trên người của nam tử phía trước. Ảnh Nhi. Nam tử cầm bào bên ngoài vừa mới bước vào lương đình thì lập tức kêu lên. Nữ tử phía sau của gã nghe vậy thì lông mày nhíu chặt, trong mắt nhìn về phía Tịch Ảnh rõ ràng hiện lên sự đố kỵ. Ngân Miêu nghe được tiếng gọi này thì cả người sù lông lên, không nhịn được xoay lại, không muốn nhìn thấy người này. Dừng lại, quan thần, ta đã nói nhiều lần, đừng gọi ta như vậy, chúng ta không quen thuộc như vậy đâu. Tịch Ảnh nhìn về phía nam nhân cầm bào, vội vàng giơ tay lên ngăn cản đối phương. Nam tử cầm bào nghe vậy cũng không có chút không vui, ngược lại lộ ra một tiếng hoang mang khó hiểu nói. Ảnh Nhi đi một chuyến tới địa giới Bắc Vực, sau khi trở về thái độ đối với ta liền thay đổi nhiều như vậy sao? Chúng ta đã gặp qua mấy lần rồi. Nói xong còn tự rót cho mình một chén trà. Chúng ta gặp mặt chỉ là 3 lần thôi, lại gọi như vậy thì mời ngươi lập tức rời đi. Tịch Ảnh lãnh đạm đáp lại. Được rồi, ta nhất kiến trung tình đối với ngươi, ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ tiếp nhận ta. Ngày này mặc kệ muộn bao nhiêu, ta sẽ chở ngươi, cho dù đợi đến khi thiên địa hoàng phế, sông cạn đá mòn. Quan thần một phen thâm tình thổ lộ, Tịch Ảnh nghe được thì trợn mắt. Trong lòng Viên Minh thì một trận cô hàn, không ngừng vặn vẹo thân thể cả người khó chịu. Chỉ có nữ tử mặt ngậm xuân thủy u oán nhìn nam tử. Người rốt cuộc có chuyện gì? Không có việc gì thì đi đi. Tịch Ảnh về mặt ghét bỏ nói. Tiêu Ảnh, ngươi đừng quá đáng. Lúc này nữ tử vẫn không mở miệng, rốt cuộc không nhịn được mà giận dữ mắng. Tịch Ảnh quay đầu nhìn về phía nàng, chán ghét trong mắt không chút nào che giấu. Biểu ca ta nhiều lần chủ động lấy lòng ngươi, ngươi không đáp ứng còn chưa tính, tại sao đối với biểu ca ta như vậy? Nữ tử tức giận nói. Viên Minh nghe vậy trong lòng cũng khỏi buồn cười, quả quả cũng đứng lên bàn. Phó giáo không được vô lễ với tiểu cô nương như thế. Không đợi Tịch Ảnh mở miệng, quan thần đang nói trước. Biểu ca, nhưng ta tức giận không nổi. Phó giáo lập tức nước mắt lưng tròng ủy khuất nói. Tiêu cô nương, biểu muội ta không hiểu chuyện. Ngươi đừng để ý, lần này ta tới tìm ngươi, biết được ngươi đang chuẩn bị hạ lễ cho sinh nhật của lão tổ. Gần đây ở Nam Hải, ta tìm được một viên Long Tiên Châu, to như quả trứng gà, vô cùng chân quý. Có thể làm lễ sinh nhật cho ngươi. Quan thần nhìn về phía Tịch Ảnh, lại lấy lòng. Một bộ mắt mạo hoa đào lấy lòng. Không cần, thọ lễ ta tự mình chuẩn bị. Long Tiên Châu là thứ tốt, ngươi hãy tự mình giữ lại đi. Tịch Ảnh không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói. Tiêu cô nương, ngươi và ta cần gì phải phân biệt với nhau như thế? Quan thần còn chưa nói xong thì ba một tiếng, Tịch Ảnh nặng nề vỗ một trường lên bàn, cuối cùng bị quan thần phiền có chút áp chế không được lửa giận. Ngay trước khi nó định nhảy lên, có người so với nó càng không nhịn được hơn. Nhanh cút đi! Viên Minh ở trong cơ thể của Cân Miêu phát ra một tiếng quát khẽ không tiếng động. Trong khoảnh khắc sau đó, quả quả đột nhiên từ bàn đá vỗ chén trà trong tay quan thần cầm. Dù sao quan thần cũng là tu sĩ, Trước tiên liền phát hiện Ngân Miêu dị thường, nhưng chờ gã làm ra phản ứng thì cũng đã muộn rồi. Ầm một tiếng, bàn tay của Ngân Miêu vỗ lên chén trà của Quang Thần. Gã chỉ cầm thấy hai tay trống rỗng, chén trà cũng không biết bay ra ngoài khi nào. Cả lương đình yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người đều có chút ngây ngần cả ra. Ánh mắt của Tịch Ảnh và Phó Giao đều nhìn về phía Ngân Miêu, vẻ mặt không thể tin. Viên Minh trong cơ thể Ngân Miêu cũng ngây ngần cả người. Tất cả đều nhìn ta làm gì? Được rồi, ta chỉ là nảy sinh ý niệm trong đầu, như thế nào quả quả liền ra tay, không là xuất chảo. Bây giờ hắn mới phản ứng lại, người và thú chung quy bất đồng, hắn mô phỏng hương, không thể khống chế hành vi của người khác. Sau khi tăng cường công hiệu, cũng có thể thông qua không ngừng ám chỉ dẫn dụ, ở một mức độ nhất định ảnh hưởng đến hành động đơn giản của người bị phụ thể. Nhưng quả quả dù sao cũng chỉ là một con mèo, thuộc về thần trí chưa mở. Thần hồn vốn không bằng Viên Minh tiên thiên linh trưởng, tất nhiên là dễ dàng bị ý niệm của hắn ảnh hưởng trong đầu. À, biểu ca, ngươi không sao chứ? Cuối cùng là Phó Giáo đau lòng, biểu ca hô to một tiếng, vội vàng quan tâm hỏi Quan Thần. Ai, không có ý tứ, ngươi xem, quả quả cũng không thích ngươi. Ta thấy ngươi và biểu muội của ngươi rất giống đôi, ai quý trọng người trước mắt đi. Tịch Ảnh có chút sùng định ôm Ngân Miêu nói vậy. Hiện giờ nàng đang phụ thể vào Tiêu Ảnh, làm việc vẫn hơi phải thu liễm một chút. Trong mắt Quan Thần rõ ràng hiện lên một tia do dự, nhưng lại bị gã che giấu rất tốt. Gã vẫn duy trì phong độ của một công tử quý tộc. Không ngại chuyện, ta sao có thể cùng với một con mèo so đo cái gì, huống chi là linh sủng, ta còn thích không được nữa là. Đây không phải là linh sủng, là hảo hữu của ta, hiểu tâm ý ta nhất. Tịch Ảnh cười nhạt nói. Viên Minh cảm giác sau khi quả quả nghe rõ ràng vui vẻ, đầu cọ lên người của Tiêu Ảnh. Ta đã nói rồi, khó trách thông nhân tính như thế, chỉ có thông linh sủng như vậy mới có thể xứng với người. Quan Thần cười lớn nói, Tịch Ảnh thật sự có chút không nhịn được Quan Thần dây dưa, cáo từ một tiếng rồi vội vàng ôm Ngân Miêu, nàng cũng mặc kệ trà cụ, bước nhanh rồi đi. Quả quả, làm gọn gàng lắm. Để đến khi đi xa, nàng mới hôn Ngân Miêu khen ngợi. Mà quả quả bị hành động hôn này lại càng làm cho vui vẻ. Viên Minh phụ thể trên người quả quả còn chưa cảm thụ được Tịch Ảnh hôn thì đã cảm thấy tầm mắt ở phía trước mất đi tầm nhìn của Ngân Miêu. Trong lương đình, ánh mắt của Quan Thần ảm đạm một chút, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tịch Ảnh rời đi. Phó Giáo mấy lần muốn nói chuyện thì lại cảm giác không còn lời nào để nói, trong lòng vô cùng thê lương. Viên Minh trở về thân thể, tâm tình rất tốt, bất giác ngâm một tiểu khúc. Người ấy về Nam tả đến Bắc, chân trời bóng dáng khó tìm ra, khói xanh mờ mịt toàn thiên địa, thần niệm thông suốt đến tương thông, tiền đồ không biết đi nơi trốn, cô độc bóng hình mãi buông trôi. Hắn rất nhanh rời khỏi khách xá, rời khỏi tòa tiểu thành này, khống chế thành Vân Hạc lao thẳng về phía kinh thành Đại Tấn. Chương 236: Thành danh vì họa. Đến giữa trưa, dưới cổng thành cao lớn bằng ngói xanh, các tướng sĩ mặc giáp trụ, tay cầm trường thương, dáng người cao nhất. Tường thành màu xám kéo dài không biết đến nơi nào, mà ở vị trí chính giữa, hai ba cửa lớn cao thấp mở rộng, người ra vào không ngừng, đúng là một cảnh tượng phồn hoa. Mà trời chói chang lơ lửng trên không, cái bóng khổng lồ của cửa thành bao phủ dòng người vào thành, vượt qua cầu treo và hào hộ thành, kéo dài đến dưới chân Viên Minh. Nhìn chăm chú cửa thành quen thuộc, Viên Minh hơi ngẩng đầu, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở trên tấm bia đá vôi trên cửa. Trong tấm biển chỉ có hai chữ lớn mạnh mẽ mà hữu lực: Khúc Giáng. Năm đó chính dưới tấm biển này, Viên Minh cáo biệt mọi người tiễn đưa, rời khỏi đô thành Đại Tấn này. Hắn và Lâm Tuấn Sinh lấy thân phận chính phó sứ mang theo sứ đoàn đi Nam Cương, đầy chí hướng và hăng hái. Mà bây giờ cảnh còn người mất, hắn trầm mặc một lúc, thu hồi suy nghĩ lộn xộn rồi cất bước đi vào bên trong thành. Tránh ra! Vừa đi qua cầu treo, phía sau Viên Minh bỗng nhiên vang lên tiếng roi ngựa và tiếng quát lớn. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy ba bốn gã binh lính toàn thân giáp trụ, cưỡi ngựa cao to vung roi, xua đuổi dân chúng ở trước cửa thành. Tuy rằng bọn họ rất ngoan độc, nhưng roi ngựa lại không quất đến chỗ nguy hiểm, chỉ là uy hiếp. Ở phía xa xa, đại đội xe ngựa chậm rãi đi đến, cờ xí nghênh đón mà triển, lộ ra một chữ triệu. Viên Minh nhíu mày, nhưng cũng không nói nhiều, cũng như dân chúng sợ hãi ở bên cạnh nhường vị trí. Rất nhanh, Trước cửa thành liền nhường ra một con đường đủ để hai chiếc xe ngựa chạy song song, mà đoàn xe giơ cao cờ triệu cũng đi tới. Trong đoàn xe có không ít nhân mã, và lại trước sau đều có sĩ tốt hộ vệ cưỡi chiến mã. Mấy chiếc xe ngựa ở giữa tuy không tính là hoa lệ, nhưng đường vân bên trên xe và điều khắc đại khí cổ xưa cũng không phải là người bình thường có khả năng cưỡi. Nhưng nhìn thấy trang trí ở trên xe cùng với cờ triệu, trên mặt Viên Minh xoẹt qua một tia như có điều suy nghĩ. Theo đoàn xe tới gần, thành vệ trước cửa thành tựa như đều khẩn trương lên. Cũng có một gã tướng sĩ mặc một úy giáp trụ vội vàng từ bên trong thành đi ra, chạy tới trước khi đoàn xe đến cửa thành. Đoàn xe dừng ngựa ở trước cửa thành, một người hầu tiến lên vén rèm vải lên. Bên trong xe là một lão già tóc bạc ngồi ngay ngắn, sắc mặt nghiêm nghị. Cùng ganh triệu hầu, quân úy cười ngành đón, chắp tay nói với lão già. Cùng lúc đó, bên cạnh Viên Minh có một người ăn mặc thương nhân thấp giọng nói với đồng bạn bên cạnh. Lưu huynh, đây là đội ngũ nhà ai vậy? Sao lại phô trương như thế? Đồng bạn nhìn trái nhìn phải, hạ thấp thanh âm nói nhỏ một chút. Đây chính là đoàn xe của Bắc Tĩnh Vương. Nếu quấy nhiễu bọn họ, ta và người có mấy cái mạng cũng không đủ bồi thường đâu. Bà đạo như vậy à? Ta đến từ phía Nam, người tôi nói một chút được không? Thương nhân lắp bắp kinh hãi, nhưng chưa từng nghe qua phía Bắc không biết. Triệu lão tướng quân này trấn thủ biên cương nhiều năm, hơn nữa nghe nói hắn là người bá đạo, uy danh hiển hách. Đồng bạn nghe với vẻ mặt kính sợ nói. Bên cạnh, Viên Minh thất thanh khàn giọng. Tịnh Bắc tướng quân bá đạo hắn không biết, nhưng hắn nhớ rõ khi còn bé, Triệu lão tướng quân chính là khách quen của nhà hắn, là nhìn hắn lớn lên. Ở bên kia, Triệu lão tướng quân chỉ khẽ gật đầu với môn úy. Tôi tớ liền buông rèm xuống, đoàn xe ngựa chậm rãi rời đi. Ở trước cửa thành rất nhanh liền khôi phục cảnh tượng lúc trước. Nhưng ở bên cạnh Viên Minh, hai người kia còn đang nói chuyện với nhau. Nhưng lại nói tiếp, Triệu lão tướng quân trấn thủ ở biên cương, sống lâu ở Bắc Cảnh, nếu không có đại sự rất ít khi trở lại kinh thành. Hiện giờ niên quan còn xa, vì sao hắn đột nhiên mang theo nhân mã tiến kinh? Cái này ta làm sao biết được, phòng trường triều đình lại có đại sự xảy ra. Thương nhân nam tử vừa đi vừa nói chuyện với đồng bọn. Lúc này Viên Minh đã đến cửa thành. Vệ thành hỏi tên. Viên Minh. Viên Minh đáp. Viên Minh, viên công tử của Viên phủ. Thành vệ kinh ngạc nói. Đúng, đúng vậy. Viên Minh đáp. Thành vệ khi thấy rõ dung mạo của Viên Minh thì nhất thời kêu lên, kích động muốn nắm tay Viên Minh. Một người bên cạnh nói, Viên Minh, viên công tử, vậy mà thật sự là ngươi. Lúc trước ta nghe nói người đi sứ Nam Cương bị mất tích, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, không nghĩ tới ngươi còn sống. Bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, vỗ vỗ y phục của mình, từ trong ngực lấy ra một quyển tờ gấm. Trong tờ gấm bọc một quyển sách tinh mỹ vô cùng, trên da sách có in bốn chữ to vàng nóng bỏng: Thịnh công tử Nam Du Ký. Ta chính là người hâm mộ trung thành của viên công tử. Hôm nay ta truyền môn vì mô quyền Thịnh công tử Nam Du Ký phiên bản bìa cứng này đến, không nghĩ tới thế mà có thể gặp được ngươi ở cửa thành. Trong mắt người nọ lóe sáng, vô cùng chờ mong, nâng bìa sách cứng lên trước mặt Viên Minh. Không biết ta có thể mời ngươi ký tên ở trên sách này hay không, chắc chắn ta sẽ trân trọng nó. Viên Minh không chống đỡ đổi sự nhiệt tình của gã, đành phải tiếp nhận sách. Muốn ký tên thì lại nói, thứ lỗi, ta không mang theo bút. À, là ta suy nghĩ không chú đáo, chờ một chút. Người nọ ảo não vỗ đầu một cái, xoay người lại kéo một người bên cạnh. Thứ lỗi, xin hỏi trên người ngươi có bút mực cho ta mượn dùng không? Bút mực sao? Ta ra ngoài làm việc, mang theo mấy thứ đó để làm gì? Người qua đường không hiểu dụng ý, nghi hoặc nhìn gã và Viên Minh, ánh mắt cũng đột nhột sáng lên. Hả? Chẳng lẽ ngươi là Viên Minh, viên công tử? Đúng vậy, vừa từ Nam Cương trở về. Viên Minh cười nói, thì công tử Nam Du Ký ta xem thực sự là đặc sắc, trải nghiệm của ngài thật sự là thăng trầm. Người kia nói, Viên Minh còn chưa trả lời thì người qua đường cũng ý thức được hắn không có bút mực, cũng giống như người vừa rồi, xoay người hướng người khác tìm bút mực. Một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ chốc lát sau bên cạnh Viên Minh lại vây quanh một đám người. Sự hỗn loạn ở trước cổng thành nhanh chóng thu hút sự chú ý của môn úy. Tránh ra, cũng đừng vây quanh nơi đây. Chỗ này phát sinh cái gì? Viên công tử. Gã chỉ huy đám vệ thành chen chúc đám người, mà khi thấy rõ bộ dáng Viên Minh, gã cũng kinh ngạc hô lên. Viên Minh có chút buồn bực. Người cũng nhận ra ta à? Tất nhiên, viên công tử năm đó kim qua thiết mã, mang theo sứ đoàn ra khỏi thành, chính là ta đang trực ban. Mặc dù ngươi trông thay đổi cao hơn, nhưng ta vẫn nhận ra ngươi. Không, sau khi ngươi mất tích, cuốn sách của ngươi cũng được bán hết. Một số phiên bản là một cuốn sách khó tìm. Lập tức vẻ mặt của môn úy tươi cười, đồng thời chỉ huy thủ hạ ngăn cách đám người. Viên Minh nghe xong không khỏi bật cười. Thường nghe họa sĩ sau khi qua đời thì giá trị bản thân sẽ tăng lên gấp bội. Lúc này đến phiên mình rồi. Trong đám người có một người liều mạng muốn chen vào, còn hô to: Viên công tử, ta tìm được bút mực rồi. Môn úy mặt tối sầm lại, xoay người muốn quát lớn, nhưng Viên Minh ngăn cản hắn lại. Không sao, để cho gã tới đây đi, ta đã đáp ứng ký tên cho gã rồi. Viên công tử vẫn tiện tâm như thế. Môn úy khen ngợi một câu, phân phó thủ hạ nhường vị trí. Viên Minh tiếp nhận sách, viết một câu cổ vũ, lại ký tên. Người nọ lúc này mới cười ngây ngô lui về. Thấy tình hình này, đám người càng thêm kích động, không ít người cũng không biết lấy ra một cuốn sách từ đâu, cũng hô to muốn có được chữ ký của Viên Minh lưu lại. Viên công tử, người viết làm du ký là sự thật sao? Viên công tử dừng bước. Trong lúc nhất thời, áp lực của thành vệ tăng lên rất nhiều. Thấy thế, Viên Minh cao giọng nói: Chư vị, tại hạ lý giải tâm tình của các người, chỉ là bản thân ở bên ngoài nhiều năm, hôm nay vừa mới trở về kinh, tâm hệ phụ mẫu cao đường, thật sự là không thể nào ở lại lâu, mong chư vị thông cảm. Nghỉ ngơi như vậy mấy ngày sau, ta sẽ đi Thiên Minh thư cục lại nói cùng với mọi người. Nghe vậy, trong đám người bùng đổ ra tiếng la hét hỗn loạn, phần lớn đều là lời lý giải. Môn úy lau mồ hôi một phen, vội vàng bảo thủ hạ hộ vệ Viên Minh vào thành. Nhưng vừa mới vào qua cửa thành thì Viên Minh lại nghe thấy một trận tiếng kêu như sóng thần. Giữa đường phố rộng lớn, đầu người chen chúc, dòng người mãnh liệt chặn ở cửa thành là nước chảy không thông. Vô luận là văn sĩ nhã khách hay là thương phù tẩu tốt, bây giờ đều chen chúc trong đám người, liều mạng chen chân muốn nhìn thấy phong thái của Viên Minh. Viên Minh cũng bởi vì cảnh tượng trước mắt làm cho lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ trước khi mình mất tích tựa như cũng không có danh vọng như vậy, không khỏi quay đầu cười khổ nói: Xem ra còn phải phiền người phái vài người thông báo cho phủ tướng quân, để cho bọn họ tới đây một chút. Chuyện nhỏ như vậy cần gì phải phiền toái người của phủ tướng quân, thủ hạ của ta vừa vặn có chút người dư thừa, để cho bọn họ đưa Viên công tử trở về. Môn úy vỗ ngực nói. Rất nhanh, gã liền gọi tới mấy thủ thành hộ vệ nhàn rỗi, để cho bọn họ hộ tống Viên Minh đi tới phủ tướng quân. Thành vệ cầm binh khí trong tay chân nhiếp đám người, cuối cùng cũng là vì Viên Minh mở ra một con đường có thể đi lại được. Mặc dù vậy, hai bên đường vẫn chen chúc không ít người. Quán trà tiểu lâu ở bên đường cũng đều mở cửa sổ. Thực khách tiến đến trước cửa sổ, đang hiếu kỳ đánh giá tình huống bên ngoài. Nhìn thấy Viên Minh bị người hộ tống qua, cả đám cũng không hiểu tại sao lại hưng phấn lên. Rất nhanh, tin tức Viên Minh, tác giả cuốn sách bán chạy nhất kinh thành, nhi tử duy nhất của Trấn Nam tướng quân, Viên Tộ Trùng mất tích mấy năm, từ Nam Cương bình yên trở về đã truyền khắp tinh thành. Tịnh Bắc phủ tướng quân, Tịnh Bắc hầu Triệu Quy Thắng dưới tôi tớ dìu xuống đi xe ngựa, đang muốn vào phủ thì nghe được tiếng ồn ào liền truyền tới từ bên đường. Lão nhíu mày, bên cạnh lập tức có giáp tướng sĩ đi tới tìm hiểu tin tức. Không lâu sau, mang tin tức tình báo trở về. Nghe xong báo cáo, trên mặt của Triệu Quy Thắng hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo liền lộ ra một nụ cười từ trong lòng. Tiểu tử này, ta nói hắn phúc đại mệnh lớn mà. Lão hướng bên cạnh phất phất tay. Người đâu, chuẩn bị một phần lễ vật đưa tới Viên phủ, lại đưa lên một phần bái thiếp, nói lão phủ ít ngày nữa sẽ đi bái phòng. Cùng lúc đó, Thiên Minh thư xã, trường quầy thư xã đang an bài nhân thủ, đánh giá sách bên này bán hết bản bìa cứng, Thịnh công tử Nam Du Ký. Một gã tiểu nhị đột nhiên lảo đảo chạy vào. Trưởng quỹ, đại sự, có đại sự. Chuyện gì mà hô to gọi nhỏ như vậy? Nếu quấy nhiễu khách nhân thì làm sao bây giờ? Trưởng quỹ thử xạ quát lớn. Tiểu nhị thở hồn hển không thở nổi, đợi đầu gối nghỉ ngơi một lát mới nuốt một ngụm nước miếng nói. Tin tốt, trưởng quầy, là Viên công tử. Viên công tử đã trở lại. Viên công tử? Viên công tử nào? Trưởng quầy thư xã sửng sốt, vài bước tiến lên bắt lấy cánh tay của tiểu nhị. Người nói không phải là Viên Minh, Viên công tử đi chứ? Chính là hắn. Trên đường đều điên rồi, nói là Viên công tử trải qua gian khổ từ Nam Cương trở về. Tiểu nhị vội vàng gật đầu. Trưởng quầy thư xã lúc này cười to. Tốt, tốt. Nhanh, lập tức an bài nhân thủ đi ra ngoài tuyên truyền, nói để chúc mừng viên công tử trở về, tất cả sách ở trong cửa hàng đều giảm giá 9 thành, à không, 8 thành chiết khấu bán ra. Dưới sự phân phó của gã, tiểu nhị trong cửa hàng rất nhanh đều tản ra ngoài, trong mắt của trưởng quỹ thư xã khó tả hưng phấn. Bệ hạ, viên công tử rốt cuộc đã trở lại rồi. Chương 237, về nhà. Phủ trấn Nam Tướng Quân nằm ở phía bắc thành Khúc Giáng, gần Hoàng Cung. Viên Minh được vệ thành hộ tống một đường đi về phía trước, dân chúng hai bên dần dần lui ra. Bên đường rộng lớn, dinh thự xa hoa thừa thớt đan xen, tất cả đều giống như Viên Minh phụ thể Vương Thuận nhìn thấy. Xa xa một tòa tháp cao bát bảo 5 tầng xuất hiện ở trong tầm mắt của Viên Minh, tâm tình cũng theo đó mà thấp thỏm. Đột nhiên vệ thành phụ trách hộ tống dừng bước, theo bản năng Viên Minh ngẩng đầu. Liền thế cách đó không xa dừng bước trước cửa phủ có rất nhiều người. Dẫn đầu là hai người một nam một nữ, nam dáng người cao lớn, đứng ở đó không nhúc nhích, giống như một tấm bia đá trấn sơn, chỉ là tóc mái hơi bạc, mắt hổ hàm xương. Nữ thì ung dung hoa quý, khuôn mặt như phủ dung xuất thủy, chỉ là lệ ướt la y, nhìn thấy Viên Minh đã khóc không thành tiếng. Viên Minh cảm giác cổ họng như thể bị chặn lại, hai mắt cũng bỗng nhiên mơ hồ, môi nhúc nhích một lúc lâu mới phát ra được âm thanh có chút khàn giọng. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi đã trở lại. Nghe được âm thanh của Viên Minh, mẫu thân rốt cuộc không kiềm chế được cảm xúc, bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy hắn. Minh nhi của ta rốt cuộc đã trở lại, để nước nhìn xem. Viên Minh cảm thụ được vòng tay ấm áp đã lâu không gặp, đồng thời nhìn về phía phụ thân của mình. Phụ thân trong trí nhớ từ trước đến nay luôn luôn nghiêm túc, lúc này cũng lau mặt đi đến bên cạnh Viên Minh, vui mừng nói: Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phò Khánh đứng ở một bên hộ vệ cùng với binh sĩ thủ hạ của gã đều thổn thức không thôi, mà thị nữ ở bên người mẫu thân thì lại càng khóc lóc òa lên. Được rồi phu nhân, Minh nhi thật vất vả mới trở về, cũng đừng để nhi tử ở bên ngoài nữa. Viên Tội Trùng vỗ bả vai mẫu thân Viên Minh. Nghe vậy, mẫu thân của Viên Minh cuối cùng cũng ngừng rơi nước mắt. Viên Tổ Trùng cũng đưa ánh mắt nhìn sang bên cạnh, ý bảo các thị nữ đem nàng và Viên Minh vào trong phủ. Tiếp theo, ông ta gọi Phó Khánh tới, quay đầu nhìn về phía tướng sĩ thủ thành, một đường hộ tống Viên Minh. Đà tạ mấy vị huynh đệ hộ tống nhi tử ta trở về. Phó Khánh, cho bọn họ mỗi người thưởng 10 lượng bạc, lại chuẩn bị một ít đưa tới cửa thành bên kia. Nghe được có bạc cầm, những môn vệ này tất nhiên là thiên ân vạn tạ. Bên kia, Viên Minh bị mẫu thân kéo vào phủ tướng quân, chỉ thấy phía sau cửa phủ là một sân mở rộng. Mà lúc này, thị nữ hầu hạ ở trong phủ tướng quân gần như đều tập trung ở nơi này, nhìn thiếu chủ nhà mình, nhưng có tình cảm hiếu kỳ cùng với chờ mong xen lẫn kia, thế nào cũng không giấu được. Tầm mắt của Viên Minh quét tới, trong đám người nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc. Vương Thuận cũng nằm ở trong danh sách. Tựa như là nhận thấy được ánh mắt của Viên Minh, Vương Thuận theo bản năng nhìn qua. Viên Minh mỉm cười trong lòng, nhớ tới quá khứ Vương Thuận nuôi ngựa cho mình, quan hệ giữa hai người không tệ, huống hồ lại từng mượn hai mắt của gã xem tình huống trong phủ, liền gật đầu chào hỏi. Đầu tiên là Vương Thuận sửng sốt, tiếp theo liền lộ ra biểu tình thụ sủng nhược khinh. Viên Minh tiến lên nhẹ nhàng vỗ vai Vương Thuận, liên tưởng đến tình huống phụ thể Vương Thuận. Viên Minh cười cười tiếp tục cùng với mẫu thân đi về phía trước. Hai người một đường đi đến phía trước nhà chính ở Bắc Sân mới dừng lại. Mà lúc này Viên Tội Trùng cũng đi theo, đứng ở bên cạnh Viên Minh, đưa cho hắn một ánh mắt, ý bảo hắn đối mặt với đông đảo tôi tớ đứng phía dưới. Trong lòng phụ tử có linh tê, Viên Minh bừng tỉnh, tiến lên phía trước một bước hắng giọng. Những tạp dịch quen biết hay là không quen biết, Viên Minh đều cao giọng nói. Các người ngẩng đầu lên đi, hẳn là cũng biết. Hơn 3 năm trước, Viên Mỗ bất hạnh mất tích ở Nam Cương, hiện giờ được trời chiếu cố, may mắn trở về, gặp lại phụ mẫu chính là đại hỷ sự. Vì để chúc mừng, Viên Mỗ tuyên bố, hiện giờ trong phủ bất kể là tạp dịch lớn nhỏ, thưởng 1 lượng tiền, và lại năm nay thưởng thêm 3 thành. Trong phút chốc, đám tối tớ trong sân xú trào lên. Trái tim vốn vì Viên Minh trở về thì càng thêm kích động, trong ánh mắt nhìn hắn cũng có thêm vài phần nhiệt tình không thể che giấu. Đà tạ tướng quân, chúc mừng công tử. Trong tiếng hô to của người hầu và thị nữ, Viên Minh cởi khoát tay áo, xoay người cùng với phụ mẫu đi vào phòng, lưu lại bọn họ hưng phấn, đem toàn bộ phủ tướng quân đều mang vào trong lễ ăn mừng. Trong phòng, mẫu thần lôi kéo Viên Minh ngồi xuống, vuốt về gương mặt của hắn, lại rơi lệ. Minh Nhi lại lớn thêm, nương cũng sắp không nhận ra rồi, ngươi ở Nam Cương rốt cuộc chịu bao nhiêu khổ cực. Viên Minh có chút nghẹn ngào, nhưng cũng không đành lòng để cho mẫu thân lo lắng. Không có việc gì, nương, hài nhi còn tốt lắm, hơn nữa không phải ta đã trở về rồi sao? Mẫu thân lau nước mắt, vẫn đau lòng. Tóc rối bời, trước kia có mẫu thân chăm sóc, làm sao có thể như vậy? Nói xong, nàng bỗng nhiên phân phó hạ nhân, bảo bọn họ mang tới một cái gương đồng, rồi kéo Viên Minh muốn một lần nữa chải tóc buộc tóc cho hắn. Viên Minh không lay chuyển được nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trước gương đồng, tùy ý để mẫu thân bày bố. Trên gương đồng phản chiếu ra gương mặt của mẫu thân, hắn yên lặng quan sát. So với 3 năm trước, mẫu thân đã gầy đi rất nhiều, trán và khóe mắt cũng có một chút nếp nhăn, tóc mai so với lần trước phụ thể phụ thân thì thấy nhiều hơn một chút. Nước mắt ở 2 gò má cũng chưa khô cạn, nhưng lúc này khóe miệng của nàng lại mang theo nụ cười, như thể chỉ có trải đầu cho nhi tử là một chuyện đáng giá cỡ nào. Phụ thân cũng yên lặng đứng ở một bên, ông ta nhìn Viên Minh, trên mặt mang theo thần sắc cực kỳ phức tạp, dường như vui mừng, lại giống như là đau lòng, hoặc là tự trách và lo lắng. Rất nhanh, mẫu thần giúp Viên Minh trải đầu xong, hắn có chút cuộn bách đứng lên, dưới sự thúc giục của mẫu thần, không tình nguyện xoay vòng trái phải, đem bộ dáng hiện tại bày ra cho mẫu thân xem. Minh Nhi đã trưởng thành thật rồi, Viên Tổ Trùng nói. Mẫu thân gật gật đầu, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại trên y phục của Viên Minh. Nàng tiến lên vài bước, lấy tay sờ sờ góc áo của Viên Minh, nhất thời vội vàng nói. Đây là xiêm y Minh Nhi mua ở Nam Cương sao? Loại vật liệu kém cỏi này, trước kia người đã mặc loại y phục này ở đâu? Không được, y phục mới đã làm xong, ta đi tìm người lấy. Viên Minh cười khổ ngăn cản nàng. Nương, đừng phiền toái nữa, y phục này hài nhi mặc quen rồi. Đứa nhỏ này, y phục này làm sao có thể mặc ra ngoài gặp người ta? Nghe mẫu thân, không được đùa giỡn. Mẫu thân nói xong lại của trách. Lúc ấy ta liền khuyên người không nên đi sứ, người cố ý muốn đi ra ngoài kiến công lập nghiệp, kết quả mới gặp nạn ở Nam Cương. Khi còn bé ta đã nói qua, trên đời này không chỉ có một tông môn Trường Xuân Quan, tông môn nãi nãi người cũng không kém, để cho ngươi cầm bạch ngọc chỉ hoàn truyền xuống, ngươi lại không chịu, nếu đi cũng sẽ không bị một kiếp này. Ngày mẫu thần mình rông dài, trước kia Viên Minh luôn muốn quay lại vài câu, hôm nay mẫu thần cằn nhằn phá lệ rất thân thiết. Bấy giờ Viên Tội Trùng bỗng nhiên ho khan một tiếng. Những chuyện này nói sau đi, phu nhân, mấy ngày nay bệnh của ngươi còn chưa khỏi, trước tiên cứ đi nghỉ ngơi đi, để ta nói chuyện cùng với Minh Nhi. Mẫu thần thân thể không tốt sao? Tuy rằng lần trước phụ thể phụ thân, nhưng Viên Minh đã biết mẫu thân sinh bệnh, không nghĩ tới qua lâu như vậy thế mà vẫn chưa khỏi hẳn. Đừng nghe phụ thân người nói vậy, nương không có việc gì. Bị Viên Tội Trùng trách, mẫu thần rốt cuộc dừng lại, tuy rằng có chút muốn nói chuyện nhiều thêm với Viên Minh, nhưng cũng biết trưởng phu nhất định có chuyện quan trọng muốn nói chuyện cùng với Viên Minh, liền không lưu lại, đơn giản dặn dò Viên Minh vài câu rồi đứng dậy rời đi. Thấy tình hình này, Viên Tội Trùng nhìn lướt qua một vòng, lại nói, các người cũng đều đi xuống trước đi, Phó Khánh, người dẫn người ở bên ngoài canh giữ, đừng để cho người khác vào. Thấy chuyện ông ta muốn nói cơ mật như vậy, Viên Minh dùng mình trong lòng, không biết trong khoảng thời gian này, trong kinh thành đã xảy ra chuyện gì. Chờ những người khác đều rời khỏi phòng, Viên Minh thả hồn nhà giám thị ở bên ngoài toàn bộ vương phủ, Viên Tội Trùng nhìn thấy mà hơi kinh ngạc. Nghe Phó Khánh nói, thực lực của Minh Nhi đã hơn hắn nhiều rồi. Viên Tội Trùng hỏi, nghe vậy Viên Minh mỉm cười, lật tay lấy ra hàn tinh kiếm, thúc giục phù văn băng hàn ở trên đó, nhất thời cực hàn khí tràn ngập, nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống rất nhiều. Đồng thời hắn triệu hoán ra Thanh Vân Hạc, để cho nó tự ở trong phòng. Phụ thân xem, đây là pháp khí cùng với phi hành và linh sủng mà Hải Nhi có được ở Nam Cương, chính là dựa vào bọn nó, Hải Nhi mới có thể trở lại Đại Tấn. Viên Minh nói, lúc này tu vi của hắn dưới sự che giấu của tàng nguyên thuật chỉ biểu lộ ra tiêu chuẩn luyện khí trung kỳ. Viên Tội Trùng cũng là người biết hàng, thấy hai vật này, tinh quang trong mắt chợt lóe. Không sai, xem ra Minh Nhi ở Nam Cương cũng có một phen tạo hóa khác. Chỉ bằng một kiếm một hạc này, vi phụ cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Là trấn nam tướng quân của Đại Tấn, Viên Tội Trùng tự nhiên cũng là người tu hành, tu vi so với Phó Khánh cao hơn không ít, nhưng cũng chỉ là lực lượng luyện khí tầng 7. Mình nhì, bí thư ngươi nhờ Phó Khánh mang về. Vi phủ đã xem qua, hơn 3 năm này ngươi thật sự đã chịu khổ. Chỉ tiếc hiện giờ thế cục trong triều biến hóa, phụ thân ngay cả giúp ngươi báo thù cũng không làm được. Viên tội trùng thở dài một hơi. Viên Minh nghi hoặc, sao phụ thân lại nói ra lời này? Viên tội trùng lắc đầu. Bây giờ Lâm Tuấn Sinh tức là đệ tử của Trường Xuân Quan, hiện tại Lâm gia được Bát Hoàng thúc coi trọng, bởi vậy đắc thế, dần dần khống chế triều chính, đại thế đã thành, vi phụ không động vào hắn được. Ta nhớ rõ Lâm Tuấn Sinh và ta từ chất kém nhau không bao nhiêu, vì sao Trường Xuân Quan lại thu hắn? Bây giờ bệ hạ thế nào rồi? Viên Minh nghi hoặc hỏi. Viên tội trùng giải thích. Sự tình có phải bắt đầu từ sứ đoàn, sau khi người mất tích, Lâm Tuấn Sinh tự tiện làm chủ, thay cho người tiếp tục đi sứ Nam Cường. Khi trở về, hắn liền dựa vào công lao xuất xứ, lại không biết tìm đường từ đâu, trực tiếp bãi nhập Trường Xuân Quan. Về phần bệ hạ, mấy năm nay hắn trầm mê tu tiền, dần dần không để ý đến chính sự, đều đem chính vụ cho Bát Hoàng thúc, lúc này Lâm gia mới có được cơ hội. Viên Minh hồi tưởng lại, tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh dẫn thân vào tiết lộ, vốn là bởi vì lần đầu tiên dùng hắc hương phụ thể y là hắc hương bắt đầu, chỉ sợ ngoại trừ có thể khống chế hành động của y ra thì ý niệm ảnh hưởng đến hiệu quả cũng không nhỏ, mà hiện giờ thế cục trong triều suy cho cùng vẫn là ít nhiều có chút quan hệ cùng với hắn. Viên tội trùng cũng không biết tâm tư của Viên Minh, vẫn cảm khái nói, lại nói tiếp, lúc trước ta cũng là bởi vì tiên đế dặn dò mới lựa chọn phò tá bệ hạ, thấy bệ hạ một lòng tu luyện không để ý tới triều chính, ta cũng dần buông tay, muốn tập trung vào tu vi của mình, nếu hữu duyên không chừng có thể trùng kích trúc cơ. Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp, kết quả thu được bí thư của ngươi, biết được là Lâm Tuấn Sinh hại ngươi, ta nghĩ đến đối phó hắn, nhưng hắn đã là đệ tử của Trường Xuân Quan, bình thường lại đóng cửa không ra, ai cơ hội khó tìm. Hết chương 237. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tào Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.